Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, khi nào gặp lại Slowpoke. Ken liên tục bàn giao Zelda muốn ẩn giấu thực lực. Bởi vì mặc cho ai cũng sẽ không đem một cái thực lực không tệ Pokemon cứ như vậy giao cho người khác. Rất nhanh tiểu hòa thượng liền mang theo chủ trì chạy tới Lake Enlightenment bên hồ. Chủ trì trông thấy Ken liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói ra, thật sự là không đơn giản a. Thế mà có thể tại Lake Enlightenment câu lên Zelda. Phải biết cái này Zelda là Lake Enlightenment bên trong lớn nhất linh tính Pokemon liền là. Slowpoke đều câu không được chớ nói chi là người. Duyên phận a. Ken hời hợt nói một câu, thế nhưng là cái này Zelda bồi dưỡng giá cả thế nhưng là quá cao. Mỗi ngày đều phải tiếp nhận Phật Pháp hun đúc, hưởng thụ đều là chùa chiền trăm năm truyền thừa Pokemon thức ăn phối phương. Trong đó tài liệu đều là cực kỳ hy hữu, ta sợ tiểu thí chủ ngươi không chịu đựng nổi a. Không được ta từ trong hồ mặt khác cho ngươi bắt một cái hệ Water Pokemon làm đền bù a. Chủ trì, mặt mũi hiền lành, nói đến ngược lại là đại đạo vô thường. Khắp nơi vì Ken cân nhắc, Ken mỉm cười, nghĩ thầm loại chuyện hoang đường này cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài thôi. Nếu thật là dùng thần kỳ trăm năm truyền thừa Pokemon đồ ăn, những này Zelda làm sao có thể vừa mới phong thưởng mình vung đi xuống suy nắp Pokemon đồ ăn. Ken khẽ cười nói. Chủ trì đại sư nói lời này ngược lại để chúng ta những đệ tử này rất thất vọng đâu. Phật gia giảng liền là duyên phận, tiền tài chính là ngoài thân bên ngoài. Ta đã cùng con này Zelda hữu duyên làm gì quan tâm tiền gì tài đâu. Ken lấy đạo của, người trả lại cho người. Lấy Phật lý tại một cái đại tượng trụ trì trước mặt nói ra. Để trụ trì sắc mặt xuất hiện một tia u ám. Cái này trụ trì cũng rất rõ ràng. Slowpoke chùa chiền lấy tổ sư ở chỗ này đắc đạo thành tiên sự tình trắng trợn tuyên dương. Ôm quát rất nhiều người mộ danh mà đến. Hương hỏa cường thịnh, còn bồi dưỡng hệ Water Pokemon cùng Slowpoke bán ra. Có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Bằng vào cái này đại lượng tiền tài càng là đả thông liên minh cao tầng rất nhiều quan hệ. Đại có trở thành Johto thứ nhất chùa miếu tình thế. Gần đây đang tại chuẩn bị khuếch trương chùa miếu lớn quy mô. Mời chào càng nhiều khách hành hương. Thế nhưng là những này hưng thịnh sự tình tự nhiên là trở thành cái khác chùa miếu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhất là bây giờ Johto liên minh lớn nhất chùa miếu núi Silver Hua miếu càng là bởi vì Slowpoke chùa chiền quật khởi cướp đi không ít khách hành hương, đoạn không ít tài lộ, càng là hận không thể đem cái này chùa miếu nhổ, chỉ bất quá trở ngại không có cái gì lý do chính đáng. Cho nên to to nhỏ nhỏ chùa chiền đều nhìn chằm chằm cái này chùa chiền. Ước gì tìm cơ hội chèn ép, trụ trì không thể không nuốt nước miếng một cái tranh thủ thời gian giảng hòa. Tiểu thí chủ nói rất đúng. Vừa mới chẳng qua là suy nghĩ cho ngươi thôi. Đã tiểu thí chủ một lại kiên trì, như vậy mời đến trong chùa đăng ký thân phận của ngươi tính danh. 3 năm sau tới lấy con này Zelda đi. Pokebo liền là lấy con này Zelda tốt nhất đã chứng minh. Ken đến trong chùa ghi danh một cái, lấy một cái chứng minh. Sau đó không thể không đem Zelda để vào Lake Enlightenment. Trong chùa tăng lữ tự nhiên đều biết Ken xúc phạm chủ trì cũng không dám cùng hắn đáp lời. Ken tự nhiên cũng là thức thời người, cũng không có nhiều làm lưu lại liền rời đi. Một ngày nào đó mình sẽ còn trở lại, bởi vì Slowpoke Zelda chính mình cũng muốn rời đi Slowpoke chùa chiền. Ken liền trực tiếp hướng thi đấu công viên phương hướng đi tới. Từ với mình luẩn quẩn đường xa. Hôm nay chú định là không đến được thi đấu công viên. Trời sắp hoàng hôn thời điểm. Ken đi tới một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn bên trên có một cái sở nghiên cứu. Ken vừa lúc đi ngang qua sở nghiên cứu trước hồ nhỏ. một cái hơn 60 tuổi lão nam nhân mặc áo khoác trắng. Trước mặt có ba cái Pokemon, một cái Poliwag, một cái Poliwhirl, một cái Poliwrath. Nguyên lai mình là đến Lyra tiểu trấn, một cái cổ kính tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn nổi danh tự nhiên là bởi vì trước mắt người này. Camfrier tiến sĩ, giáo sư em là hắn quan môn đệ tử. Hiện tại đã hơn 60 tuổi, một cái vì Pokemon nghiên cứu kính dâng cả đời nam nhân. Johto địa khu ít thấy tiến hóa đều là ở trong tay của hắn nghiên cứu ra được. Chủ yếu thành tựu chính là Politoed tiến hóa, Slowking tiến hóa, Steelix tiến hóa, Scyther tiến hóa, chỉ bất quá ở kiếp trước giống như tại kênh lữ hành trước đó liền đã qua đời. Về sau giáo sư em tại nghiên cứu của hắn trên cơ sở nghiên cứu ra IV tiến hóa hình Espeon cùng Umbreon, trở thành Johto địa khu số 1 Pokemon tiến sĩ. Hiện tại Steelix cùng Scyther tiến hóa đã bị Camfrier tiến sĩ nghiên cứu ra được. Politoed cùng Slowking tiến hóa còn không có cho ra chính xác kết luận. Mình cũng cho phép lấy cùng hắn trèo lên điểm quan hệ cũng khó nói. Ken vượt xuống lưng ngựa, hướng phía Camfrier tiến sĩ bái, nói ra, xin hỏi ngài là Camfrier tiến sĩ sao? Nghe được có người nói chuyện, Camfrier tiến sĩ mới ngẩng đầu lên, nói ra, người tốt, ta là Kobogu, tiến sĩ là đang nghiên cứu Poliwhirl tiến hóa A. Ken đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi là nhìn ta phát biểu nghiên cứu đầu đề mới biết A. Koboku cũng không phải rất kinh ngạc. Ken nói tới sự tình. Thanh danh của mình không chỉ có tại Johto địa khu, thậm chí tất cả địa khu đều là rất kêu lên. Trước đây không lâu mình ban bố liên quan tới Poliwhirl tiến hóa khả năng. Trước mắt đã xác định tiến hóa phương hướng liền là Poliwhirl sử dụng Utterstone tiến hóa thành Poliwrath, nhưng là dã ngoại Poliwrath liền đã rất ít, nhưng Politoed đã ít lại càng ít, thậm chí toàn bộ Johto địa khu đều sẽ không xuất hiện 5 con. Với lại đều là Poliwag cùng Poliwhirl đầu lĩnh, lấy Politoed vì lãnh tụ hình thành quần thể. Nó tiếng kêu có thể làm cho Poliwag nhóm đều nghe lời. Tiếng kêu vang vọng bốn phía về sau, Poliwag cùng Poliwhirl nhóm liền sẽ từ các nơi tụ tập tới. Camfrier tiến sĩ phát biểu học thuật nghiên cứu liền là trải qua đối Politoed cùng Poliwhirl. Poliwrath ở giữa gen phân tích xác định Politoed là từ Poliwhirl tiến hóa mà đến. Chỉ bất quá bây giờ còn không biết là như thế nào tiến hóa. Ta đối Poliwhirl cũng từng có nghiên cứu. Với lại như thế nào tiến hóa thành Politoed ta đã biết. Gen nói ra, cái gì? Koboku lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt. Nếp nhăn đều chồng đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá nhìn Ken tuổi tác trong nháy mắt lại thất vọng. Tiểu hài tử, làm cái gì nghiên cứu a? Nhưng không nên ở chỗ này bắt ta lão đầu tử làm trò cười a. Koboku nói xong lại tiếp tục quan sát. Đến trước mặt Pokemon, hoàn toàn không để ý đến Ken tồn tại. Đại danh đỉnh đỉnh Camfrier tiến sĩ, ai dám cầm ngài làm trò cười đâu. Ta thế nhưng là chuyên môn được đọc ngài phát biểu tất cả báo cáo. Đặc biệt đến nơi đây cùng ngài cùng nhau nghiên cứu. Không nghĩ tới tiến sĩ ngài thế mà cầm tuổi tác nhìn người. Thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Ken ra vẻ thở dài. Tất lại trong đầu của mình chứa đựng tương lai hơn 60 năm thành quả nghiên cứu. Koboku nghiên cứu những vật kia tự nhiên đều là thuộc nằm lòng. Nói mình như vậy cũng là có tự tin, với lại cũng có thể gây nên Camfrier tiến sĩ chú ý. Mấu chốt nhất là có thể từ hắn cái này lấy được một chương Pokemon học giả giấy chứng nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.